Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, xà năm xuân vãn thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại La Mạch chưa có về nhà cũng không có đang làm việc. Hắn tại làm một món khác rất có ý nghĩa sự tình. Hắn trở thành xuân vãn người xem, là hiện trường người xem, ngồi tại trước mặt nhất loại kia. Đến lúc đó đoán chừng máy quay video sẽ có nhiều lần đảo qua trên người mình. Hôm nay, La Mạch mụ mụ Trung Mẫn, còn có La Mạch đường muội La Dĩnh cũng cùng hắn đi tới hiện trường. Ai, thật không nghĩ tới ta còn có thể có ngồi ở chỗ này một ngày. Trung Mẫn hơi có chút cảm thán. Nàng vẫn luôn là xuân vãn người ái mộ trung thành. Đương nhiên, trên thực tế La Mạch cũng coi là xuân vãn người ái mộ trung thành một trong. Chỉ ít hắn hàng năm chỉ cần có thời gian, trên cơ bản đều sẽ bồi tiếp mụ mụ cùng một chỗ xem. Bất quá, cùng hiện tại dạng này trực tiếp tại hiện trường nhìn lên xuân vãn. Thật đúng là lần thứ nhất, năm nay xuân vãn ngôi sao vẫn tương đối nhiều. Chủ yếu đều ngồi ở hàng thứ nhất, nàng và muội muội của nàng, phụ mẫu, tiếp theo cũng là La Mạch cùng Trung Mẫn rồi. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút con trai của ngươi hiện tại mặt mũi lớn đến bao nhiêu. La Mạch hắc hắc, vui sướng xú thí thoáng một phát. Trung Mẫn nghe đến mấy cái này, trong lòng cũng cực kỳ tự hào. Nàng cũng không phải là cái gì cũng không biết người. Tại nhi tử trở thành điện ảnh minh tinh về sau, nàng cũng thường xuyên chú ý thế giới điện ảnh cùng vòng giải trí vấn đề. Cho nên nàng biết con trai của mình bây giờ đang hoa hạ cùng thế giới sức ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này lực đại đến thậm chí để cho nàng đều có điểm không thể tin được. Cho nên, giờ này khắc này, Trung Mẫn trong lòng cũng bởi vì nhi tử mà tràn ngập tự hào. Chỉ bất quá, tại tự hào đồng thời, Trung Mẫn còn nói, là thật lớn, đáng tiếc, nếu như trong nhà năng lượng lại nhiều nhân khẩu là được rồi. La Mạch nghe được Trung Mẫn hết chuyện để nói, sắc mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Mụ, người biết hiện tại cái kia tân người nữ chủ trì không? Trung Mẫn hứng thú thành công bị La Mạch rời đi tới. Biết rõ a, Lý Tư Tư nha. La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, coi như chính mình cái khó ló cái khôn. Không phải vậy lão thái thái luôn luôn hỏi tiếp, hắn nhưng là không chịu được. Ai biết được, Trung Mẫn tiếp theo liền nói, ngươi không sẽ cùng nàng có quan hệ a? Người ta có chồng, ngươi giành được tới a? La Mạch khắc sâu cảm giác được, giải quyết độc thân nhất định phải trở thành cuộc đời mình bên trong một cái vấn đề trọng đại. Nếu không, chỉ là lão mụ cái này đã bị bóp méo tam quan cũng là ẩn bên trong bom hẹn giờ. Thế là, La Mạch nói, mụ, người muốn đi nơi nào? Ta là loại người đó sao? Ta chỉ nói là, chúng ta mỗi năm xem xuân vãn. Tuy nhiên hiện tại đổi người rồi. Người chớ suy nghĩ quá nhiều a. Lại nói, người ta có chồng, người sao có thể đi đoạt a? Trung Mẫn gật đầu một cái. Dạng này nữ hài tử, người phải tới sớm một chút chi nói không chừng cũng có thể đây. Thật là đáng tiếc, La Mạch cuối cùng lệ rơi đầy mặt. Ta không đề cập tới cái này được sao? La Dĩnh ở một bên thật đúng là nhịn không được cười lên. Cái này nương hai bây giờ nghe đứng lên quá trêu chọc. Thế là, La Dĩnh nói với La Mạch, ca, đại mụ nói có lý a. Người xác thực hẳn là sớm kết thúc một chút đơn này thân thể trạng thái. La Mạch trừng nàng liếc, một chút, im miệng, năm nay hồng bao hủy bỏ. La Dĩnh vội vàng đầu hàng. Bất quá, nói thật, Lý Tư Tư thật đúng là đẹp mắt, vóc người lại đẹp, một cái tiếng phổ thông rõ ràng. A phi, La Mạch lập tức bắt đầu khinh bỉ chính mình. Đây rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đều do lão mụ đem chính mình cho mang lệch rồi. Rất nhiều người cái này còn là lần đầu tiên biết rõ La Mạch tham gia xuân vãn. À, không phải tham gia xuân vãn, mà chính là đi vào hiện trường xem xuân vãn rồi. Thế là, rất phát hơn thề không nhìn nữa xuân vãn người bình thường mở ra TV. Hoặc là cùng người nhà ngồi chung ở TV trước mặt. Quan sát xuân vãn, hy vọng có thể ở phía trên nhìn thấy La Mạch tung tích. Mấy năm gần đây Xuân Vãn được mọi người nhổ nước bọt lại nhổ nước bọt. Năm nay làm theo như thế. Rất nhiều người cũng đã không nhìn Xuân Vãn làm vinh. Lại thêm hiện tại Triệu Bản Sam tuyên bố rời khỏi Xuân Vãn. Cái tin tức này lại để cho rất nhiều người đối với Xuân Vãn đã mất đi hứng thú. Đương nhiên cũng có một ít người bởi vì Quách Đức Cương cùng Vu Khiêm mà chờ mong hiện tại Xuân Vãn. Mà bây giờ bởi vì La Mạch một đầu microblog, Xuân Vãn người quan sát số ngược lại là bất thình lình tăng lên rất nhiều. Mặc dù không có trực tiếp gia tăng mấy điểm xếp hàng dẫn đầu dọa người như vậy. Nhưng La Mạch xuất hiện, hoàn toàn chính xác để cho năm nay Xuân Vãn lộ ra 10 phần hấp dẫn người. Rất nhiều người chờ mong có thể nhìn thấy La Mạch. Rất nhanh, năm nay Xuân Vãn chân chính bắt đầu. Ban đầu cũng là 10 phần náo nhiệt mở màn liên sướng hoan ca khánh tân xuân. 48 người ca sĩ bọn họ cho mọi người coi rồi 19 bài hát. Hợp thành một đường, riêng phần mình lựa chọn sử dụng ca từ. Vô cùng náo nhiệt, vui vẻ, 5 vị 10 phần, lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát Xuân Vãn. Đừng nói là La Dĩnh cùng Trung Mẫn, liền xem như La Mạch cũng nhìn rất cao hưng. Tuy nhiên hiện tại không thể cùng một chỗ trong nhà ăn cơm đêm giao thừa. Nhưng mới có thể có dạng này Xuân Vãn xem. Cũng rất tốt rồi. Chung quanh còn có nhiều người như vậy chung một chỗ nữa. Cái thứ hai tiết mục là Phượng Hoàng truyền kỳ hoa hạ vị đạo. Nhưng ở trung gian cũng có một chút Xuân Liên biểu diễn ra. Người Trung Quốc năm mùi vị ở chỗ này vẫn là rất tốt. Đón lấy, Vương Lực Hoành 12 cầm tinh. Tiểu phẩm ta muốn lên Xuân Vãn những này tiết mục đều bắt đầu. Bình tĩnh mà xem xét, La Mạch cảm thấy vẫn là rất tốt. Dù sao người khác đều mắng Xuân Vãn, chính hắn ngược lại là cảm giác vẫn rất thú vị. Một năm, cũng liền như vậy nhìn xuống tới. La Mạch, Trung Mẫn, La Dĩnh đều ở đây giống như mọi người. Không chớp mắt nhìn xem Xuân Vãn. Một mực đến chuyện này không tệ ta cái này tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Tiết mục về sau, Lý Tư Tư bất thình lình cầm microphone đi tới La Mạch người một nhà trước mặt. Lý Tư Tư cười đối màn ảnh, dùng microphone nói ra, bây giờ đang màn ảnh trước mặt, là hoa hạ chứ danh đạo diễn. Diễn viên La Mạch còn có gia đình của hắn. La Mạch đạo diễn tại năm 2012 chụp điện ảnh Gravity bên trong. Cho mọi người triển hiện Mỹ Luân Mỹ Hoán vũ trụ thế giới. Cũng ở đây toàn thế giới thu được 7 tỷ nhân dân tệ phòng chiếu. La Mạch đạo diễn, có thể cùng chúng ta giới thiệu một chút người nhà của ngài sao? Màn ảnh nhắm ngay La Mạch người một nhà. Nhất thời, trước máy truyền hình rất nhiều đau khổ chờ đợi người xem. Xem như có cảm khái cơ hội. La Mạch cuối cùng đi ra a. Có người hỏi. Cái kia là mẹ hắn. Mặt khác cái kia chẳng lẽ là bạn gái hắn. Ở bên cạnh người nói. Nói vớ vẩn. Cái kia tựa như là hắn đường muội. Trước kia ta tại một tấm hình trên nhìn thấy qua. Quả nhiên. La Mạch cũng nói. Mọi người tốt. Ta là La Mạch. Thật cao hứng có thể khoảng cách gần nhìn thấy Xuân Vãn tiết mục. Một năm mới. Ta mong ước mọi người xà năm hạnh phúc an khang. Sự nghiệp hồng hồng hỏa hỏa. Sau đó hắn ra hiệu mẹ của mình nói, vị này là mẫu thân của ta. Trung Mẫn đối mặt màn ảnh cũng có chút hơi bối rối. Nàng cũng không phải La Mạch lâu như vậy trải qua chiến trận ngôi sao. Nghĩ đến cái này sẽ được truyền khắp nghìn gia vạn hộ. Nàng khẩn trương cũng vô pháp tránh cho. Tuy nhiên nàng cũng biết không thể cho La Mạch mất mặt. Thế là cũng nói, mọi người tốt, thật cao hứng có thể đi vào hiện trường. Xà năm ta chúc mọi người sinh hoạt thuận lợi, bình an khoái lạc. Tại TV trước mặt nhìn thấy một màn này, La Phong cùng Lý Phượng Linh không khỏi có chút trăm mối. Cảm xúc ngổn ngang, Lý Phượng Linh nói, ta nếu có thể giống như đại tẩu trên liền tốt. Thật là có cái tranh khí nhi tử a. Làm mẫu thân, nàng cực kỳ có thể não bổ Trung Mẫn giờ này khắc này. Bởi vì nhi tử mà bị nhìn ra vạn hộ người biết được kiêu ngạo tự hào. La Phong cười nói, nhà ta Tiểu Dĩnh không phải cũng lên a? Chờ lấy xem một chút đi. Cũng đúng a, Lý Phượng Linh nói, đây cũng là dính Tiểu Mạch Quang. tivi bên trên, La Mạch cho mọi người giới thiệu, vị này là ta đường muội. Sau đó, màn ảnh đẩy tới La Dĩnh trước mặt. La Dĩnh dù sao cũng cùng vòng giải trí rất nhiều người đã từng quen biết. Đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng cũng không hề sợ hãi. Hiện ra tại màn ảnh trước mặt nàng, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, tư thái thướt tha, chắp tay đối màn ảnh nói ra mình chúc Tết từ. Thật xinh đẹp a, La Mạch còn có một cái như vậy đường muội. Ta trước kia giống như tại một thiên đưa tin nhìn lên từng tới. Tựa như là thiên mạch giải trí cao tầng đây. Thật sự là hâm mộ. Bây giờ Xuân Vãn rất nhiều tại trên Internet phát sóng trực tiếp. Mọi người có thể tại bình luận trên hỗ động. Cái này nguyên bản dễ dàng rất nhiều người đang nói xấu bên trong tìm đến hảo bằng hữu. Bây giờ lại để cho La Dĩnh lập tức danh dương tứ hải rồi. Rất nhiều người đều biết La Mạch tại chính mình xuất sắc như thế đồng thời. Còn có một cái xinh đẹp đường muội. Thế là, cứ như vậy, tại mọi người không ngừng đồn đại bên trong. La Mạch đường muội thế mà trong nháy mắt trở thành đêm giao thừa này thiên sốt dẻo nhất tìm tòi từ. Một trong, rất nhiều người đang hỏi La Mạch đường muội là ai. Đây là La Dĩnh bất ngờ. Vốn là nàng cũng chỉ muốn tránh tại đường ca cánh chim đằng sau. Trốn ở tụ quang đăng đằng sau. Nhưng là bây giờ nhìn, nàng có chút khó mà làm được. Cùng năm ngoái Vương Lạc Đan tỷ tỷ bởi vì Xuân Vãn bạo đỏ một dạng. Hiện tại La Mạch đường muội La Dĩnh cũng bởi vì Xuân Vãn bạo đỏ lên. Đương nhiên, La Dĩnh dù sao không phải là ngu nhạc minh tinh. Nàng hồng hòa tiếp tục một đoạn thời gian cũng liền tự nhiên biến mất. Liền xem như ngu nhạc minh tinh. Bọn họ nhiệt độ còn cần tiếp tục không ngừng mà lộ ra ánh sáng độ để duy trì đâu. Chớ nói chi là dạng này chỉ là bất thình lình lửa cháy tới tình huống. Không có khả năng luôn luôn thật dài rất lâu mà kéo dài tiếp. Nhưng liền xem như dạng này, La Dĩnh vẫn là kéo dài một đoạn thời gian rất dài nóng nảy. Xuân tiết đi qua, La Mạch cũng chậm chậm công việc lu bù lên. Say rượu hai công tác chuẩn bị trên cơ bản hoàn thành. Hiện tại trên cơ bản đã có thể hoàn toàn vùi đầu vào quay chụp bên trong. Ăn Tết về sau liền eng nậu chính thức khai mạc. Tiếp theo, hắn muốn đi University of Southern California nhập học sự tình cũng chuẩn bị bắt đầu. Đầu tiên đến có nhất thiên luận văn, La Mạch cần chuẩn bị. Những chuyện này có chút vụn vặt, bất quá vẫn là cần chính mình từng cái đi đánh hạ. Chậm rãi hoàn thành, say rượu hai đoàn đội. Trên cơ bản La Mạch đều duy trì mình nguyên ban nhân mã. Phần lớn người hay là đến từ tại La Gia Bang. Say rượu hai lần này sẽ toàn bộ giao cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chính mình phát hành đi qua. Mấy bộ điện ảnh phát hành kinh nghiệm về sau, Thiên Mạch giải trí phát hành công ty đã chậm rãi thành thục. Phát hành bổn công ty điện ảnh không có gì vấn đề. Với lại đến lúc đó còn có thể có tương đương tốt biểu hiện. Thành bản kém. Hiệu quả và lợi ích cao, sẽ thành mình phát hành công ty đặc điểm. Hiện tại, say rượu hai cùng Thái Lan bên kia quay chụp sân bãi các loại trên cơ bản đều đàm phán thành công. Có nhân tái Zion đồ chi Thái Zion kinh nghiệm về sau. Tại Thái Lan quay chụp cũng là một kiện xe chạy quen đường sự tình. Cũng liền ở thời điểm này, 2013 năm Oscar đề danh bảng danh sách đi ra. Hiện tại Oscar đề danh bảng danh sách, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.